Chàng dề quyền thế, chương 3674, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xảy ra sự cố và gây bức xúc dư luận, các ngươi định chịu trách nhiệm như thế nào? Lúc này, Long Thiết Quân nhìn cảnh tượng xung quanh, nhìn mấy người mặc âu phục mềm nhũn trên mặt đất, Long Thương Húc và Mã Linh Nhi hoàn toàn bị phế, sắc mặt lúc này chìm xuống. Long Thiết Quân, ngươi nhất định phải thay ta chủ trì công đạo. Tên này tên là Bùi Nguyên Minh, đã đánh ta trên thị trường chứng khoán, chiếm đoạt tài sản của ta, hắn không chỉ đến đây uy hiếp ta còn đem ta cùng thân tín của ta đều phế. Ngươi nhất định phải làm chủ cho ta. Chấm, Long Thương Húc đột nhiên khóc lớn tiếng tố. Hắn vì uy hiếp ta cả máy bay trực thăng vũ trang cũng mang đến. Nhưng ta thân là người Long gia, làm sao có thể bị người ngoài uy hiếp. Vậy Long quản sự, ngươi nhất định phải làm chủ cho ta. Chấm, trả lại cho ta Long Thương Húc sự công bằng. Mặc dù đã bị phế, nhưng lúc này Long Thương Húc vẫn là đầu lưỡi dẻo quẹo, hắn dường như tìm được cơ hội lật bàn, lớn tiếng tố cáo tội lỗi của Bùi Nguyên Minh. Vì tài sản của Long Thương Húc, mà đem Long gia thập tam thiếu phế sao? Những võ giả Long gia kia lúc này, đều là sững sờ trợn mắt hốc mồm. Bình thường, nên là Long Thương Húc bắt nạt nam nhân mới đúng, sao lại đột nhiên trở thành nạn nhân? Cái gì, ngươi dám uy hiếp thập tam thiếu Long gia chúng ta? Chấm, ngươi có biết Long Thập Tam là một trong ba vị đại thiếu, rất có thể là người thừa kế Long gia chúng ta. Chấm, xúc phạm Long Thập Tam tương đương với khiêu khích Long gia chúng ta. Chấm, Long Thiết Quân sắc mặt lúc này trầm xuống, trường kiếm từ thắt lưng ra khỏi vỏ vỏ trực tiếp đụng vào trán của Bùi Nguyên Minh. Ngoan ngoãn bó tay chịu trói, bằng không mà nói cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Long Thiết Quân không phải người của Long Thiên Chiến, cũng không phải người của Long Thương Húc. Ngược lại, hắn là Long gia thất thiếu, thấp hèn nhất trong ba vị đại thiếu Long gia, là người hay ghen tị nhất của Long gia. Long Thiên ghen tị mặc dù không biết sự hợp tác giữa Bùi Nguyên Minh và Long Thiên Chiến là thật tâm hay là giả dối. Nhưng từ góc độ lợi ích của hắn không thể cứ nhìn Long Thiên Chiến một chân dẫm chết Long Thương Húc. Bởi vì chỉ cần Long Thương Húc không chết như vậy Long gia thế cục còn có thể miễn cưỡng duy trì tạo thế chân vạc. Nhưng trong trường hợp Long Thương Húc thật sự đã chết, Long Thiên nếu ghen tị cũng phải đối mặt trực diện với Long Thiên Chiến. Mà Long Thiên ghen tuông còn chưa kịp chuẩn bị, đó là lý do vì sao, đêm nay Long Thiết Quân xuất thủ một màn này. Long Thương Húc cũng biết rất rõ chuyện này, cho nên thời điểm Long Thiết Quân xuất hiện, hắn biết mình vẫn còn cơ hội gần như khôn lường. Đó là lý do tại sao, hắn ta trực tiếp đến gặp kẻ ác để khiếu nại trước. Hắn tin tưởng, chỉ cần hắn phối hợp tốt với Long Thiết Quân. Cách chương.